Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, nhiệm vụ kết thúc. Công khai, cố sự, cộc cộc cộc. Lục Thanh Bình trong mắt thế giới đen kịt một màu. Nhưng lỗ tai của hắn lại tại cái này trong vòng 7 ngày bị tôi luyện cực kỳ mẫn cảm. Cái này 7 ngày địa ngục tao ngộ nói cho hắn. Nguyên lai như thế nào để một người trạng thái cực hạn đạt được thuế biến. Chỉ nhìn đối nó thực hiện áp lực lớn đến bao nhiêu. Nếu như thời thời khắc khắc đều đang lo lắng có người giết ra đến. Trong chiến đấu đã mất đi con mắt, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe âm thanh mà biết vị trí. Như vậy bất kể là ai cũng sẽ ở trong 7 ngày đem thính lực tôi luyện đến một cái độ cao mới. Nếu như không thể, đó chính là một cái phương hướng phân rõ sai lầm, bị Phật đạo đệ tử một đao chém chết kết quả. Lục Thanh Bình trong 7 ngày này bắp thịt cả người cùng tinh thần. Không có một cái hô hấp dám buông lỏng, toàn thân kéo căng, đồng thời càng kéo căng càng chặt, đến gần vô hạn muốn đứt gãy trạng thái. Bất quá, cái này 7 ngày cực hạn sinh tử tao ngộ, cũng cho nhục thể của hắn cực hạn mang đến cực kỳ khủng bố tăng trưởng. Mỗi khi hắn cho là mình đạt tới cực hạn, chiến đấu bên trong cơ hồ vung không xuất ra tiếp theo đao thời điểm. Tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh dưới, cơ bắp huyết khí bên trong thế mà lại lần nữa gạt ra một cỗ lực lượng. Một mực như thế, liên tiếp 9 lần, nếu như hắn có thể sống từ nơi này ra ngoài, dựa vào tam âm lục yêu đao cùng liên tục đột phá võ đạo trúc cơ cực hạn nhục thân. Coi như cái kia Diệp Thương Hải tiến thêm một bước đến thiên nhân huyền quan cảnh, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Lúc này, vang xào sạt tiếng bước chân phi tốc tới gần. Lục Thanh Bình con mắt mù, nhưng trong lòng rõ ràng thành lập ra một cái thế giới hình dáng. Tại cách mình có vài chục trượng vị trí, có hết thảy 3 người đánh tới. Một cái trúc cơ viên mãn, 2 cái luyện tạng cảnh giới. Nếu như là tại hắn 7 ngày trước đó trạng thái, 3 người này phải giải quyết căn bản không đáng kể. Nhưng 7 ngày đến, hắn không ngừng thêm tổn thương. Đến cuối cùng này một ngày, lúc này cơ hồ không có hình người. Trọng thương như thế trạng thái, 3 người này với hắn mà nói là sinh tử khảo nghiệm. Giết. Có người tới hét lớn. Rõ ràng tiếng giết truyền đến. Lục Thanh Bình từ đầu đến cuối không có động. Hô hô hô, 3 đạo kinh phong từ 3 cái vị trí khác biệt đánh tới. Như 3 đạo bắn ra tên nỏ, xuyên thủng không khí, phát ra đại bạo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này 3 đạo khủng bố kinh lực đem đồng thời đánh trúng Lục Thanh Bình trái tim, huyệt thái dương, cùng cái ót. Ngay một khắc này, sang sảng tương đương như thực chất đao kiếm bang minh thanh bảo hưởng. Tựa hồ thứ gì ra khỏi vỏ, xoẹt xẹt, Lục Thanh Bình lấy không thể tưởng tượng nổi quỷ dị tư thế, tránh thoát nhắm ngay mình trước sau não 2 đạo sát chiêu. Sau đó lách mình ra ngoài, đồng thời đối với hắn trái tim đánh tới vị này luyện tạng kỳ Phật môn võ tăng, ngạc nhiên che lấy giạt rào chảy máu cái cổ, chết thảm hiện trường. Vừa rồi một cái chớp mắt, có màu đen nhánh đao khí thoáng hiện. Đao khí cùng đao phong khác biệt, đao phong, quyền phong đều là thông qua tự thân lực lượng xé động không khí, từ đó mang ra sát thế, mà đao khí, kiếm khí loại này thì là nhất định phải luyện được chân khí, tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh giới về sau mới có thể thi triển mà ra tiên thiên chân khí chi lực. Nhưng Lục Thanh Bình còn không có tiến vào thiên nhân huyền quan. Quả nhiên là tam âm lục yêu đao. Cẩn thận, một tiếng nôn nóng quát. Tam âm lục yêu đao, huyệt thiên thăng long đạo tứ đại tuyệt học một trong. Mặc dù tại tứ đại tuyệt học bên trong sắp xếp cuối cùng, nhưng có thể làm cùng chân vũ đại lực thần thông nổi danh tuyệt học, tự nhiên cũng có hắn kinh diễm chi địa. Đó chính là môn này sát thuật tốc thành. cùng làm có thể tại trúc cơ cảnh liền có thể vung ra đao khí nghịch thiên chỗ. Luyện tập tam âm lục yêu đao, trước hết mang một lời sát tâm, trước từ đánh giết trong rừng dã thú bắt đầu, lại đến cuối cùng, bắt đầu giết yêu thú linh thú, cho đến cuối cùng bắt đầu giết người, ở trong lòng dưỡng thành một cỗ sát khí, lấy giết người hiệu quả tốt nhất. Cái này cùng nho môn dưỡng khí chi pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng luyện pháp lại là ngày đêm khác biệt. Pháp này nhất là thương thiên hòa. Cho nên tại huyền thiên thăng long đạo bên trong, như không có cũng đặc thù điều kiện, căn bản không có người đi luyện. Dù sao không có nhiều như vậy sinh vật sinh linh còn có người cho bọn hắn giết. Nhưng Lục Thanh Bình cái này 7 ngày ở giữa địa ngục tao ngộ, quả thực chính là trời sinh vì môn này huyền thiên tuyệt kỹ chuẩn bị luyện tập hoàn cảnh. Ngay cả chính hắn cũng đều cho rằng Luân Hồi Điện đem nhiệm vụ ban thưởng thiết lập là tam âm lục yêu đao, chính là vì nhìn hắn có thể hay không tại 7 ngày bên trong đem hắn biết luyện. Này bằng với đem một chút hy vọng sống cho ngươi, liền nhìn chính ngươi có thể hay không nắm chặt ý tứ. Đừng sợ, hắn như thế trạng thái căn bản thi triển không được mấy lần tam âm lục yêu đao, mà lại uy lực cũng có hạn, không nên bị hắn bắt lấy sơ hở chính là. Còn lại trong hai người, có một người thê lương giống to, nhưng mà nênh mục mà đến là máu thịt be bét lăng lệ đao quang sát thế. Liều mạng, đây là Lục Thanh Bình cái này 7 ngày ở giữa đã thành thói quen đấu pháp. Hắn trừ làm như thế cũng không còn gì khác lựa chọn. Ngoặc kép, ba người đã liên tục giao thủ mấy chục chiêu. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu, cũng là Lục Thanh Bình lần này sự kiện bên trong chiến đấu sau cùng. Tay phải của hắn đã sớm run rẩy, không tự chủ được run run không thôi, lại gắt gao nắm chặt cái kia thanh bạch lộc đao. Tay của hắn quả thực giống cùng đao sinh trưởng lại với nhau. Vùng ra sắc bén đao phong. Rầm rầm. A, cái kia còn lại hai người đồng thời phát ra thảm liệt tiếng kêu. Bị Lục Thanh Bình lúc này đã không có kết cấu gì. Thuần túy chính là một lời cầu sinh chi niệm vung ra điên đao chém chúng nhiều lần. Phốc phốc phốc, Lục Thanh Bình thân thể liên tục bị nắm đấm ấn bên trong. Mũi hiều đoạn mất, giữa mũi miệng không ngừng phun máu. Giống, hắn như dã thú gầm nhẹ gầm gừ, liều mạng chém giết. Đây là một trận cho dù ai nhìn thấy đều sẽ kinh hồn táng đảm chiến đấu. Lấy mạng đổi mạng, phốc thử, Lục Thanh Bình một đao xuyên tim vị kia trúc cơ đỉnh phong. Tự thân lại đồng dạng bị phía sau một người, một kiếm xuyên qua mình sau ngực, xuyên ngực mà qua. Giống, hắn thế giới tối đen, phát ra tuyệt vọng một tiếng gầm nhẹ, cuối cùng tận chính mình duy nhất một tia khí lực, quay đầu, bàn tay hoành vung, lấy mình tất cả sinh mệnh, hội tụ thành một đạo tam âm lục đao khí, màu đen đao khí, như tên nỏ bắn không, sắc bén vô song, xé rách không khí sinh ra một đạo sóng bạc. Xoẹt xẹt tương đương từ phía sau lưng đâm xuyên Lục Thanh Bình người kia. Bị đao khí xuyên thủng lồng ngực mà qua. Giờ khắc này, ba người đồng thời đổ xuống. Hô hô, Lục Thanh Bình thô trọng thở dốc, lấy đao trụ địa, ý thức thời gian dần qua biến đen. Hắn cảm thụ được trên người mình sinh mệnh lực, không ngừng sói mòn. Liền xem như tứ đại trúc cơ thần công nuôi liền vô song bảo thể thân thể sức khôi phục, lúc này cũng khó có thể khôi phục. Hắn cảm thụ được tử vong tại nắm kéo hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thanh Bình nửa quỳ tại ba bộ thi thể ở giữa. Tại chờ đợi sự kiện kết thúc một khắc này, hắn tại cùng tử vong tiến hành một trận kéo lực thi đấu. Cũng không biết qua bao lâu, phảng phất chỉ có mấy phần loại, phảng phất lại là từ khai thiên tích địa đến thế giới kết thúc như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, tại thời khắc này, Lục Thanh Bình bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm. Màu máu 7 ngày đã qua, Luân hồi giả xác nhận sống sót. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng 3.000 công đức. Lần này sự kiện kết thúc. Hiện tại công bố hoàn chỉnh sự kiện mạch lạc. Xa so với trước kia. Phật môn độ kiếp thần sư xem tượng bói toán. Phát giác tương lai chi thế. Sẽ có một người tổng lĩnh Phật đạo khí vận mà lên. Áp chế Phật đạo hai nhà bản tông giáo nghĩa. Có này phát hiện về sau. Phật đạo tại 500 năm trước phòng ngừa chu đáo. Rốt cục tại 50 năm trước có phát hiện. Nhận định người này là Lệ Thần Tú. Sau đó đạo môn xếp vào Tống Nhược Hư nhập Lệ Thần Tú bên người. Phật môn đưa vào hiếm thấy đạo thể linh đồng Trương Quân Bảo nhập Huyền Thiên Thăng Long đạo. Chờ đợi đến 7 ngày trước Trần Vũ Đại Tiếu ngày, lấy Tống Nhược Hư chi tử Tống Huyền Anh cùng Trương Quân Bảo hai người. Phân hóa cắt giảm Huyền Thiên một mạch khí vận, tuyệt diệt Lệ Thần Tú một mạch. Sự kiện kết quả, Huyền Thiên Thăng Long đạo chủ Lệ Thần Tú chiến tử, nguyên thần bị luyện vì Trần Vũ Linh Châu. Vì chùa Kim Cương đoạt lại, đại trưởng lão Tống Nhược Hư làm phản, toàn tông trên dưới 3 tôn thần thông pháp tướng, 18 vị tông sư cung phụng, 59 vị việc vặt vãnh trưởng lão, 9 vị chân truyền đệ tử, 600 tên phổ thông đệ tử, cùng hơn 2.000 đệ tử sai vặt, tất cả đều bị diệt, chỉ có 3 người còn sống. Tống Nhược Hư chi tử Tống Huyền Anh bị mang về núi Long Hồ. Thoái ẩn giang hồ, nữ đệ tử Tô Tú Tú trong lúc chạy trốn. Xâm nhập tinh không cổ trận về sau. Bị truyền tống rời đi. Tan biến tại Diêm Phù Đại Địa phía trên. Phật môn ám tử Trương Quân Bảo tại Trần Vũ Đại Tiếu ngày đó bị Tô Tú Tú lệnh cưỡng chế không. Cho phép đuổi kịp, nhất thời thống khổ do dự. Do dự một chút, từ đây cùng Tô Tú Tú khi đó từ biệt, chính là cả đời, nhưng sau đó lại chưa về chùa Kim Cương, mà là một thân một mình, vẫn sinh hoạt tại đỉnh Huyền Vũ bên trên. Huyệt Thiên Thăng Long đạo bị diệt môn sau thứ 30. Năm, Trương Quân Bảo tại Huyền Thiên Thăng Long đạo di chỉ bắt đầu thu đồ chồng người. Từ tên đạo hiệu Tam Phong. Sáng lập núi võ đang một mạch, vì chờ một người trở về, chùa Kim Cương thì thuận nước đẩy thuyền, mặc cho nguyên là nhà mình đệ tử Trương Quân Bảo sáng lập võ đang. Cũng lợi dụng võ đang đến bồi dưỡng được chưa tán khí vận chỗ dục Phật tử linh đồng. Cách mỗi mười mấy năm, tiến đến độ hóa, lần này sự kiện cố sự công khai kết thúc, bắt đầu trở về, thanh âm rơi a. Một trận vòng xoáy hiện lên ở Lục Thanh Bình trước mặt. Cũng liền tại hắn bị vòng xoáy hút đi vào nháy mắt. Có một viên hơn một xích dài trắng noãn ngọc khuê. Từ trên cao rơi xuống. Rơi tại Lục Thanh Bình trong tay. Sau một khắc, vòng xoáy hút vào. Lục Thanh Bình biến mất tại phiến thiên địa này thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?